Tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một tìm kiếm rất nóng trên Weibo như sau. Thẩm Kim Đài Ngọt, sau khi nhấp vào, phát hiện đó là một phân đoạn của chương trình. Thân ái, chúng ta đi du lịch đi. Trong video biểu thị đó là phòng khách, đối diện với cửa phòng tắm. Hình ảnh tĩnh lặng, chỉ có âm thanh phát ra cùng với phụ đề. Đầu tiên là giọng một người đàn ông. Em lại bắt đầu rồi. Biết anh không dám động vào em đúng không? Sau đó Thẩm Kim Đài cười. Không phải, em chỉ là muốn khen anh. Tiếng Pháp của anh thật tốt. Thật sự cho em mặt mũi. Nếu em không đi ra, bọn họ lại phát sóng đoạn này. Khán giả sẽ nghĩ rằng hai chúng ta đang làm gì đó trong phòng tắm. Tiếng Pháp, thân ái, nói thế nào? Mon Cherry. Sau đó liền nghe thấy Thẩm Kim Đài dùng một chất giọng rất tình cảm. Âm cuối hơi thấp, kéo dài âm điệu một chút. Nói, Mon Ché Di, làm sao vậy? Không phải là cố ý khoe tài với anh đó chứ? Chỉ là cảm thấy anh nói tiếng Pháp rất hấp dẫn, rất đỉnh. May mắn là hai câu sau không bị tổ chương trình thả ra. Tuy nhiên tổ chương trình không đưa nó ra. Cũng không phải vì tổ chương trình là người. Ước chừng cảm thấy mức độ này quá lớn. Không thể vượt qua kiểm duyệt. Nhấp vào khu vực bình luận. Chỉ thấy một đám fan kêu gào. Trời ơi, tôi cũng nổi hết da gà. Vừa cảm thấy xấu hổ. Vừa nực cười. Vừa bị kích thích. Thật ra, trong phim điện ảnh và phim truyền hình có nhiều lời thoại hơn thế này. Nhưng vấn đề là bọn họ là người yêu thật sự. Thật là khiến người ta suy nghĩ nhiều. Trông rất bình thường, nhưng lượng thông tin rất lớn. Diêm Thu chỉ nói em lại đến. Không phải là lần đầu tiên. Anh ta không dám chạm vào Thẩm Kim Đài. Lời nói này quả thực chứa đựng ẩn ý rất nhiều. Không trách đầu hoa như vậy. Tôi cũng cảm thấy Diêm Thu chỉ nói tiếng Pháp với khuôn mặt tuấn tú quý tộc như vậy rất gợi cảm. Nghe nói sau này đi nước Anh, tiếng Anh của anh ta cũng rất đỉnh. Anh chồng này của đầu hoa, tôi quả thực rất ghen tị. Mấy hoa đán khác ghé qua xem thử. Làm sao mà fan không bằng lòng với kiểu chồng thế này? Tôi xem trailer kỳ sau. Họ đã đến khu nghỉ mát trượt tuyết Van Dize của Pháp. Quả thật là sân nhà của Diêm Thu Trì. Hắn trượt tuyết rất tốt. Phần trượt băng đi chung với đầu hoa thực sự rất tuyệt. Không có gì đáng ngạc nhiên. Anh ta là phú nhị đại. Nhất định phải hơn người phàm chúng ta rất nhiều. Trong các số tiếp theo, anh ta nhất định sẽ lại càng hot hơn. Đầu hoa dám mang đàn ông lên chương trình tạp kỹ. Hóa ra là đã chuẩn bị từ trước. Chồng xuất sắc như vậy. Còn lo lắng cái mẹ gì? Tôi nhìn trên internet bao nhiêu người không biết ghen tị với Diêm Thu Trì hay ghen tị với cậu ta. Phần kết của cái trailer này cũng rất hay. Chính là cảnh trong suối nước nóng. Thẩm Kim Đài cởi áo choàng tắm ra. Lộ ra dáng người tuyệt vời. Dáng người của cậu càng tốt. Người ta càng muốn xem Diêm Thu Trì thế nào. Đang lúc mập mờ, tự dưng lại kết thúc. Khiến mọi người cảm thấy không thể chịu nổi. Nóng lòng muốn xem tập tiếp theo. Sau khi xem xong, Diêm Thu chỉ đứng dậy tắm rửa. Sau khi tắm xong, hắn đi ra khỏi phòng tắm. Thấy Thẩm Kim Đài vẫn đang nằm trên ghế sofa. Trò chuyện với Bạch Thanh Tuyền và Trịnh Tư Tề. Cậu đang chat, Bạch Thanh Tuyền đang kêu gào tại chỗ. Tiểu Bạch, cậu có muốn làm khách không? Trịnh Tư Tề hỏi. Mấy người đều là đôi là cặp. Tôi đi một mình. Cảm giác chỉ có thể ăn thức ăn cho chó. Tôi với Dương Lý Chi không phải là một cặp. Trịnh Tư Tề nói. Hai người thật sự không có chút tình cảm gì cả sao? Lúc cậu đi tìm nhà, cảnh cậu cõng cô ấy về cũng khá mập mờ nha. Trịnh Tư Tề nói. Chân của cô ấy không phải bị thương vì dẫm phải đá sao? Lúc ấy tôi cũng cảm thấy. Sau khi nhận tiền từ tổ chương trình, không thể không biểu diễn chút nào. Vì vậy tôi đã bế cô ấy. Hai bọn tôi rất thân. Cô ấy thích kiểu người như thế nào tôi biết. Không phải loại như tôi. Bạch Thanh Tuyền lỗ tai vừa nhọn, vừa nghe thấy tiếng nước. Liền hỏi, trong phòng của cậu còn có ai sao? Là bên Kim Đài chứ? Trịnh Tư Tề nói, là Diêm Thu Trì. Thẩm Kim Đài nói, ảnh đang uống nước. Ngay khi Bạch Thanh Tuyền nghe thấy Diêm Thu Trì ở đó, hắn lập tức nói, không nói nữa, đã quá muộn rồi, chúng ta hãy nói chuyện lại khi rảnh sau đi. Hắn không biết liệu những tiếng kêu gào mà hắn vừa kêu có bị ông chủ nghe thấy không. Sau khi Bạch Thanh Tuyền lui ra, Thẩm Kim Đài lại nói chuyện với Trịnh Tư Tề. Sau khi nói chuyện xong, Thẩm Kim Đài vào phòng tắm. Tắm xong, cậu thấy Diêm Thu Trì đã nằm trên giường, đang sử dụng điện thoại di động, đang xem bình luận à, Diêm Thu Trì cho biết. Người hâm mộ trên Weibo của anh đã tăng lên rất nhiều. Mọi người đều nói anh sẽ hot. Thẩm Kim Đài vén chăn lên, nằm trên giường. Giám đốc Diêm nổi tiếng. Một đám người muốn cưới anh. Cho nên giám đốc Diêm phải kiềm chế nhé. Diêm Thu Trì để điện thoại xuống, vươn tay ôm lấy cậu. Thẩm Kim Đài trốn sang một bên. Anh cũng để cho em nghỉ đi chứ. Hot cũng là nhờ em. Nếu không thì họ cũng biết anh là ai. Diêm Thu Trì nói, không liên quan nhiều đến em. Cái chính là anh đủ ưu tú. Diêm Thu Trì quay người sang một bên và hỏi, bây giờ em vẫn cảm thấy anh đủ đẹp và đủ gợi cảm chứ? Thẩm Kim Đài nói, thật sự, hai ngày nay anh đã làm việc rất chăm chỉ rồi. Anh dậy lúc 6 giờ, 12 giờ còn chưa? Ngày nào cũng tăng ca. Em rất thương anh cũng phải thương em. Cho em nghỉ một ngày. Được chứ? Diêm Thu Trì nói. Em nói em muốn nghỉ một ngày. Ngày mai anh muốn làm. Em đừng kiếm cớ nữa nhé. Lỗ tai Thẩm Kim Đài có chút đỏ lên. Đứng dậy tắt đèn nói. Tại sao anh ngày nào cũng muốn? Còn không phải vì yêu ẩm. Diêm Thu Trì vừa ôm cậu vừa nói. Lại muốn cởi quần áo của cậu. Thói quen thực sự là một điều khủng khiếp. Thẩm Kim Đài bây giờ đã quen với việc cởi đồ ngủ. Cậu không phản kháng, thay vào đó cậu hợp tác, còn chủ động cởi đồ ngủ của mình. Cậu thực sự cảm thấy thương Diêm Thu Trì. Trong những ngày này Diêm Thu Trì đã làm việc rất chăm chỉ. Một tuần nữa, họ sẽ lên đường sang Ý để tiếp tục ghi hình cho chương trình. Bây giờ Diêm Thu Trì không chỉ phải hoàn thành công việc tích lũy trong tuần trước, còn phải hoàn thành một số công việc của tuần này cũng như của tuần tiếp theo. May mắn là, bây giờ dì Phương của em ngày càng quen thuộc với công việc kinh doanh của công ty. Hơn nữa, năng lực của bà cũng tốt hơn anh. Diêm Thu Trì nói, nếu không thể là chuyện đó, cả hai đành phải ôm nhau trò chuyện. Diêm Thu Trì nói, anh thực sự không biết mẹ anh lại có khả năng như vậy. Trước kia bà ở nhà làm bà chủ đúng là đã chôn vùi tài năng của mình. Vậy thì dì Phương trong tương lai sẽ làm việc thường xuyên hơn ở công ty chứ? Ít nhất còn phải 1 hoặc 2 năm. Mặc dù bố đã hồi phục rất nhiều nhưng tinh thần của ông ấy không còn tốt như trước. Ông ấy từng là một người nghiện công việc. Sau khi nghỉ ngơi quá lâu, tâm lý của ông hình như đã thay đổi không ít. Cho dù khôi phục hoàn toàn, chắc cũng sẽ từ từ lùi về tuyến thứ hai. Gánh nặng của tập đoàn sẽ từ từ được chuyển sang vai của Diêm Thu Trì sớm hay muộn thôi. Lần này đi anh, tiếc là không thể gặp Diệu Hiên. Thẩm Kim Đài nói, sau khi rời Pháp, họ bay đến Anh, đến London, họ muốn gặp Diêm Diệu Hiên. Nhưng Diêm Diệu Hiên không có ở trường. Họ chỉ ở lại Vương quốc Anh 2 ngày. Không thể đợi Diêm Diệu Hiên quay lại. Nhưng bạn của Diêm Diệu Hiên là Đan Thành có đón họ. Mời họ đi ăn tối. Diêm Thu Trì vẫn còn một chút không vui. Vì Diêm Diệu Hiên đang trốn tiết. Đại học nước ngoài khác với đại học trong nước. Trốn tiết nếu bị phát hiện là một vấn đề rất nghiêm trọng. liên quan đến vấn đề có thể tốt nghiệp hay không. Hắn mắng Diêm Diệu Hiên đến cầu huyết lâm đầu trong điện thoại. Thẩm Kim Đài ở bên cạnh lắng nghe, cảm thấy rằng Diêm Thu Trì quá dữ dội. Diêm Thu Trì giải thích với cậu, nhà chúng ta đều do anh quản nó. Không hung không được, nó ăn cứng không mềm. Bố bận rộn công việc, mẹ nuôi theo kiểu chăn thá. Lại có một người anh trai ưu tú tài giỏi. Thẩm Kim Đài cảm thấy Diêm Diệu Hiên lớn như vậy không dễ dàng gì. Bởi vì buổi tối cậu không có làm gì. Thẩm Kim Đài sáng sớm đã bị đánh thức. Không biết Diêm Thu Trì ở đâu có nhiều khí lực như vậy. Diêm Thu Trì dậy lúc 6 giờ và ăn sáng xong lúc 7 giờ rưỡi. Trước khi đi còn hôn lên mặt cậu. Điểm tâm anh vẫn giữ lại cho em. Nếu lạnh thì đừng ăn. Để tiểu đường mua cái mới cho em. Thẩm Kim Đài nheo mắt kêu một tiếng. Đến hơn 8 giờ liền ngủ thiếp đi. Bữa sáng đã nguội, cậu định ra ngoài mua một mình. Dù bây giờ cậu đã là ngôi sao nổi tiếng. Không tiện ra ngoài nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn muốn đeo khẩu trang. Đi mua sắm như một người bình thường. Cậu không nói với ai. Đeo khẩu trang đi ra ngoài. Cậu mặc bộ quần áo mới chưa từng mặc. Đeo khẩu trang. Đầu tóc rất bình thường. Không biết cậu ra ngoài mua đồ ăn sáng hay bị nhân viên nhận ra. Bạn trai của cậu chính là Diêm Thu Trì. Không phải cậu ta đã mua nó cho cậu sao? Ông chủ rất phấn khích. Thẩm Kim Đài sững sờ một lúc. Lúng túng liên tục. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy vừa mua ở đây. Đúng không? Thẩm Kim Đài hỏi. Cậu cũng không còn gì để nói. Cậu thích nhất bữa sáng ở cửa hàng này. Cho dù là Tiểu Đường hay Diêm Thu Trì. Ai mua đồ ăn sáng cho cậu cũng luôn đến cửa hàng này để mua. Tôi vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra rồi. Bà chủ nghiêng người tự hào nói. Người yêu của cậu thật đẹp trai. Đẹp trai hơn nhiều so với trên TV. Đây là sự thật. Diêm Thu Trì có thể không được như những diễn viên trên máy quay. Trên thực tế hắn chắc chắn là một anh chàng đẹp trai đáng kinh ngạc. Chương trình vừa phát sóng tối qua. Sức nóng vẫn còn đang lên men. Nhưng một số người đã bắt đầu nhận ra Diêm Thu Trì. Ý nghĩ đầu tiên mà Thẩm Kim Đài nghĩ ra là. Xong rồi. Cả hai có thể phải đeo khẩu trang khi ra ngoài. 10 giờ sáng. Rating của. Thân ái. Chúng ta đi du lịch đi. Được công bố. Phá vỡ kỷ lục xếp hạng chương trình tạp kỹ đầu tiên trong nhiều năm qua. Khán giả của bộ phim này vẫn chủ yếu là giới trẻ nên độ phổ biến trên mạng lại càng đáng sợ hơn. Chỉ mới lên mạng chưa đầy 12 giờ mà lượt truy cập đã vượt ngưỡng 100 triệu. Đồng cung fan, kim fan, lý tử fan, tiên fan, hủ nữ, cộng với lượng fan tích lũy được trong mùa đầu tiên của Thần ái, và vô số người ăn dưa hóng hớt. Đây là những khán giả chính của chương trình tạp kỹ này. Ngày sau tập đầu tiên, Diêm Thu Trì, người nghiệp dư duy nhất trong số các khách mời, đã hot không tả nổi. Tổ chương trình nếm được vị ngọt, lại càng có sức sống. Cả nhóm cùng nhau họp bàn về nội dung ghi hình tuần sau. Xoay quanh hai chủ đề chính. Thứ nhất, cách thể hiện sức hút của nam thần Diêm Thu Trì. Càng nhiều càng tốt. Thứ hai, làm sao để tạo ra bầu không khí màu hồng càng nhiều càng tốt. Khi một người trở nên nổi tiếng, nhiều người quen thuộc với hắn hơn. Ngay sau đó, ai đó đã tìm ra một bí mật nhỏ của Diêm Thu Trì. Ôi trời, cậu đã nhìn thấy gì thế này? Ai đó đã moi ra clone của Diêm Thu Trì. Thu Trì ánh Kim Đài cơ. Tôi cũng đã từng nhìn thấy. Nhìn vào những đặc điểm như đồng hồ và ngực áo mà họ nhìn thấy. Hắn chắc chắn là Diêm Thu Trì. Mẹ, mấy bài đăng Weibo đó quá ngọt ngào. Tôi tin tưởng anh ta quả thực là fan của chồng Thẩm Kim Đài. Tôi xem mà lăn lộn trên giường. Xem chung với thân ái, còn đáng yêu hơn cách chương.